Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 535. Lãng ra kỳ tích, trong sát na, Trầm Lãng thật cơ hồ là muốn hù dọa phát niệu. Hắn sợ nhất xà loại sinh vật này, liền một cái đều sợ hãi, huống chi là mấy vạn cái. Trong sát na, hắn thật là cũng bị xà hải bao phủ. Cũng chính là vào lúc này, kiếm vương Lý Thiên Thu mở ra cái dương, lộ ra bên trong Ngô Đồ Tử đưa chậu trích. Tức thì, vô số diêm dúa hồ điệp lại bay ra ngoài, chọn mấy ngàn con, vây quanh Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu nhẹ nhàng bay lượn. Thật không hổ là rắn thiên địch a. Vạn xà tan đi, dồn dập tách ra. Này thì Trầm Lãng cái này mới phát hiện, những con bướm này ở lại có thể phát sinh ánh huỳnh quang. Cứ như vậy ở vô số con bướm bảo hộ xuống, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu không ngừng trụy xuống. Chọn 300 mét, rốt cục đến cùng, siêu siêu siêu siêu, phương diện này âm phong trận trận. Trầm Lãng vốn tưởng rằng hội rất thúi, kết quả không có. Ngược lại có nhất chủng phi thường quỷ dị hương vị, nơi đây thật đàm luận được là đưa tay không thấy được năm ngón. Trầm Lãng châm lửa cây đuốc, sau đó sẽ một lần rợn cả tóc gáy, chân của hắn hạ khắp nơi đều là hài cốt, vô số kể, hơn nữa không phải bạch sắc, mà là màu đen, cái này vô số năm qua lại có bao nhiêu người bị đầu nhập cái này vạn xà quật a? Thì cốt đều chất đống thành sơn, chẳng qua có chút kỳ quái, ném hạ vạn xà quật dù sao chỉ là nghiêm phạt, mà không phải nuôi nấng độc xà. Cái này mấy vạn con rắn độc dựa vào cái gì mà sống? Trầm Lãng chỉ thấy xương người, cũng không nhìn thấy nhiều thiếu động vật đầu khớp xương. Nói cách khác, sa man tộc người cũng không có tận lực nuôi nấng những độc xà này. Cũng chính là sẽ nói, những độc xà này hay là muốn đi địa phương khác liệp thực. Nơi đây nên tính là rắn tổng bộ. Phạm vi nhìn lại khuếch trương lớn hơn một chút. Trầm Lãng ánh mắt nhanh lên thu hồi lại. Quá, hù dọa ngân, dày đặc sợ hãi chứng. Hắn cùng Lý Thiên Thu đã bị vô số độc xà vây quanh. Vô số kể, đèn sẫm ép một chút nhúc nhích. Hơn nữa không được quản cao thấp độc xà. Toàn bộ nửa lập kinh sợ đầu, toàn thân dường như cung giống nhau, theo thì chuẩn bị công kích. Ngô Đồ Tử lão sư muôn năm, may mà ngài cho ta đây khỏa bồn hoa, nếu không thì nay thiên coi như là chơi xong a. Sau đó, Trầm Lãng bắt đầu thử phân biệt phương hướng, tìm kiếm khả năng tồn tại di tích thượng cổ cửa vào. Nhưng vừa lúc đó, vô số độc xà dĩ nhiên phảng phất như thủy triều thối lui. Đây là ý gì? Chúng nó lại muốn chạy. Rất nhanh Trầm Lãng phát hiện mình ngây thơ. Chúng nó đây là muốn nghênh tiếp xà vương đến. Vô số độc xà đều quỳ rạp trên đất. Nhưng về sau, Trầm Lãng chứng kiến xà vương. Nó chính là xà vương. Đây là cái gì xà? Không phải rắn hổ mang, cũng không phải mãng xà, nói đại không được lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng chính là dài 7-8 mét bộ dạng. Nó chậm rãi du động qua đây, tư thế lại có vài phần cao quý. Trầm Lãng vì sao liếc mắt là có thể nhìn ra nó là xà vương? Bởi vì nó đỉnh đầu trên có quan, có vẻ nhất là bên ngoài uy vũ, kê quan xà, không giống. Này xà so với kê quan xà anh tuấn nhiều. Trầm Lãng ở trí não bên trong không có tìm thấy được này rắn tương quan số liệu. Xà vương bơi tới Trầm Lãng trước mặt không xa chỗ. Kiếm vương Lý Thiên Thu dục dịch, cầm chuôi kiếm, muốn bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng một giây kế tiếp chung, xà vương ánh mắt chợt hướng Lý Thiên Thu trông lại. Quả nhiên lợi hại, phảng phất có thể cảm ứng sát cơ. Ngô Đồ Tử đưa đẹp đẽ hồ điệp hầu như bao vây lấy Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu. Bước lui vạn xà, bỗng nhiên, xà vương này hé miệng, chợt vừa phun, kiếm vương Lý Thiên Thu lập tức ngừng thở, đồng thời phong tỏa toàn thân lỗ chân lông. Xà vương này muốn phun độc. Quả nhiên, nhất khẩu bạch sắc vũ khí như mũi tên, chợt phun ra mà tới. Tức thì, bảo hộ Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu vô số hồ điệp dồn dập rơi chết đi. Dường như thu thiên lá rụng một dạng, Trầm Lãng thực sự là không nỡ. Những thứ này đẹp đẽ hồ điệp có thể đều là bảo bối. Đều là độc xà thiên địch a, bây giờ còn là không chống nổi xà vương một hơi. Còn dư lại vô số đẹp đẽ hồ điệp, dồn dập bay trở về đến bên trong dương, trở lại bồn hoa trên giả trang lá cây cùng đóa hoa. Kháo hồ điệp cũng sẽ kinh sợ. Phù đồ sơn hồ điệp, dĩ nhiên cũng vô dụng. Tiếp đó, cái này xà vương triều lấy Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu lội tới. Mấy vạn con rắn độc đồng thời bơi lại, Trầm Lãng thật sự có chủng muốn đi tiểu cảm giác. Lý Thiên Thu lại muốn cầm kiếm, kiếm vương tiền bối không nên cử động. Trầm Lãng đạo, lúc này Lý Thiên Thu coi như võ công cao tới đâu, cũng giết không được mấy vạn con rắn độc a. Đi tới nơi này cái động quật, 10 cái tông sư cũng không đủ chết. Xà vương trực tiếp bơi tới Trầm Lãng trước mặt, nhưng về sau, nó lưỡi rắn dĩ nhiên liếm Trầm Lãng một cái. Này, ngươi cho rằng ngươi Bạch Tố Trinh à? Một giây kế tiếp chung, nó du trên Trầm Lãng thân thể, dần dần quấn quanh một vòng. Nó phảng phất tại người Trầm Lãng. Trầm Lãng như trước vẫn không nhúc nhích. Cảm giác này thật tình không tốt lắm. Thế nhưng hắn nắm chặt cùng tự tin sẽ không bị cắn chết. Bởi vì, phù đồ sơn cổ trùng đều bị hắn huyết giết chết vô số. Xà vương quấn quanh Trầm Lãng cánh tay, dĩ nhiên đem bàn tay của hắn nâng lên, hơn nữa còn đẩy ra tay hắn, nhưng về sau vươn đầy răng nanh cực nhanh cắt Trầm Lãng lòng bàn tay. Động tác không gì sánh được cực nhanh, mới vừa cắt lập tức như tia chớp lui lại. Đầy đủ qua một lúc lâu, một viên tiên huyết hạt châu mới từ Trầm Lãng lòng bàn tay toát ra. Xà vương cẩn thận từng ly từng tí cúi đầu xuống, ngửi một cái, nhưng sau, siêu, nó theo Trầm Lãng thân thể du xuống, trực tiếp đi, khoảng khắc sau liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ta ngay, cái này ý gì à? Xà vương đi về sau, mấy vạn con rắn độc cũng đi, không phải trốn chạy cái kia chủng đi, mà là đi lang thang cái kia chủng đi. Không để ý tới Trầm Lãng, hầu như trong nháy mắt, toàn bộ động quật bên trong, tất cả độc xà biến mất sạch sẽ, liền lưu hạ vô số hài cốt. Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu liếc nhau, cái này cái quỷ gì? Năm đó Căng Quân gặp phải là tình hình gì? Trầm Lãng rõ ràng cảm giác được xà vương này đối với hắn không thân thiết, cũng không có định ý. Có chủng kính nhi viễn chi ý tứ. Vậy cũng được. Sau đó Trầm Lãng bắt đầu tìm đường. Cái này động quật rất lớn, khắp nơi đều là tứ thông bát đạt, nhất định mê cung giống nhau, chỉ sợ bất luận kẻ nào tới cũng phải lạc đường. Trầm Lãng dùng X quang quét hình một cái, không có phát hiện đầu mối gì. Trầm Lãng lại cảm ứng mỗi một cái huyệt động phong, kết quả vẫn như cũ. Hầu như mỗi một cái huyệt động đều thông phong, hơn nữa phong còn không nhỏ. Thực sự là kỳ quái, cái này địa hạ mấy trăm mét ở đâu ra phong a? Theo cái huyệt động này bắt đầu tìm. Sau đó, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu bắt đầu khoan thành động, tìm kiếm di tích thượng cổ. Đệ một cái huyệt động, làm công vô ích. Thứ hai hang động, làm công vô ích. Thứ ba, thứ tư cái thứ năm, chọn ngũ canh giờ sau. Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu không thu hoạch chút nào. Nơi đây phảng phất chính là một cái tứ thông bát đạt địa hạ động huyệt. Áp căn bản không hề bất luận cái gì di tích thượng cổ cái bóng. Đã từng Trầm Lãng tìm được một cái dịch thấu trong suốt lỗ nhỏ, còn tưởng rằng có thu hoạch đây. Kết quả đi vào nhìn một cái, hai cái xà quấn quýt cùng một chỗ, đang ở làm việc. Hơn nữa nơi đó là tử lộ, bên trong không có thứ gì. Xà đang làm việc thời điểm là nhất hung tàn. Trầm Lãng tiến vào thời điểm, cái kia hai cái xà trong nháy mắt tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Nhưng sau, chúng nó chạy, không có công kích hắn, vẫn là kính nhi viễn chi thái độ. Trầm Lãng rất hoài nghi, thông thường xà sẽ có trí tuệ, hội sợ hãi hắn. Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, bởi vì xà vương ở ngươi thân trên là một cái ký hiệu. Hết thảy xà cảm nhận được xà vương khí tức, mới hội tách ra. 10 canh giờ sau, Trầm Lãng lại một lần nữa làm công vô ích, trở lại hang động lớn ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta đoán lệch lạc? Nơi đây căn bản cũng không có cái gì di tích thượng cổ. Căng Quân chỉ là theo vạn xà trong miệng sống sót, mà không có bên ngoài kỳ mộ của hắn. Chớ nên a, như xa man tộc bên trong có cái gì di tích thượng cổ. Nơi này chính là khả năng nhất địa điểm a. Nếu không thì vô số độc xà vì sao ở chỗ này chiếm giữ. Hơn nữa di tích thượng cổ cửa vào, bình thường là có vẻ lấy đặc thù. Tỉ như năm ngoái một hồi đáy biển địa chấn, để hắc thạch đảo cái kia di tích thượng cổ cửa vào hiển hiện ra. Một cái tảng đá cự nhân đang cầm một cái tinh cầu. Phía trên có nhiều loại địa đồ. Cái này vừa nhìn liền biết là di tích thượng cổ. Như vậy cái này động quật trong mê cung, chỗ nào nhất đặc biệt? Cái kia dịch thấu trong suốt hang động, cũng chính là hai cái xà đang làm việc chỗ đó. Vì vậy, Trầm Lãng lại đi tới cái hang nhỏ này huyệt bên trong, tỉ mỉ nghiên cứu nơi này từng tấc một. Không có gì cả a. Hắn đã kiểm tra qua không được hạ 10 lần, dùng X quang quét hình qua, như trước không có thứ gì. Sở dĩ ông ngĩnh trong suốt, cũng không phải nói đây là ngọc thạch, rất nhiều tảng đá đều có thể xuất hiện cái này chủng đặc thù. Nhưng toàn bộ trong động quật là thuộc cái hang nhỏ này huyệt đặc biệt nhất. Có thể muốn chờ, Lý Thiên Thu nói, Trầm công tử, ngài thiếu thốn nhất chính là kiên trì. Trầm Lãng kinh ngạc, nhưng sau gật đầu. Sau đó, hắn liền ngồi ở chỗ này chờ một mạch chờ. Một mạch chờ, không biết chờ bao lâu. Bỗng nhiên, một ánh hào quang bắn vào, phảng phất là ánh trăng. Thực sự là kỳ quái, nơi này là địa hạ động huyệt, vì sao có ánh trăng bắn vào? Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch, khu vực này hang động thạch bích trơn chuột mặt kiếng, cho nên tia sáng có thể phản xạ tiến đến. Nhiều lần chằn chọc phản xạ về sau, chiếu xạ đến cái hang nhỏ này. Phía trên này có chữ viết, Lý Thiên Thu đạo. Quả nhiên, nguyên bản bóng loáng vách động trên xuất hiện chữ viết, hơn nữa còn là cùng loại ánh huỳnh quang chữ viết. Cái này phẳng phất là một cái bảng, hàng ngũ nhứ nhất viết một con số 2, hàng thứ 2 chữ số viết 7, hàng thứ 3 viết chữ số là 227, thứ 4 hàng khoảng không bạch, thứ 5 hàng dấu chấm hỏi. Rất hiển nhiên, đây cũng là một cái số học đề. Quả nhiên là một cái di tích thượng cổ a. Muốn mở ra cái này di tích thượng cổ cửa vào, nhất định viết ra thứ 5 hàng đáp án. Trầm Lãng hỏi, Kiếm Vương tiền bối, ngài có thể giải đáp sao? Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói, xem không hiểu, sự thực lên, người của thế giới này tuyệt đại bộ phận đều xem không hiểu cái đề mục này. Hơn nữa phía trên này chữ số, dùng là chữ số Ả Rập hình thức ban đầu. Cái này ở trái đất trên chắc là trước công nguyên mấy trăm năm, cổ người Ấn Độ phát minh. Trầm Lãng tức thì có chút không dám tin tưởng. Cái đề mục này khó như thế, năm đó Căng Quân dĩ nhiên cởi ra. Đây cũng tính là thiên cổ nan đề đi. Hắn làm sao có chút không tin à? Căng Quân thiên tài như vậy, thế giới này đại đa số người căn bản thì nhìn không hiểu cái đề mục này ý tứ đi. Nhưng Trầm Lãng liếc mắt một cái liền thấy minh bạch, ở hắc thạch đảo cái kia di tích thượng cổ cửa vào, cần dùng đến tứ sắc định lý, mà cái đề mục này tắc thì là muốn dùng đến số học giới mê người nhất một cái danh từ. Số nguyên tố, hay là số nguyên tố, là chỉ số nguyên ở một cái đại với một số tự nhiên chung. Ngoại trừ một cùng này số nguyên tự thân bên ngoài, không có pháp bị cái khác số tự nhiên chia hết cân nhắc. Cái này vách động thượng đẳng một nhóm biểu hiện hai, là cái thứ nhất số nguyên tố, hàng thứ 27 cũng là một cái số nguyên tố, hơn nữa còn là bài vị thứ tư số nguyên tố, hàng thứ 3227 cũng chính là bài vị đệ 49 số nguyên tố. Cái này quy luật đã rất rõ ràng, hạ một nhóm chính là trên một nhóm số nguyên tố bình phương bài vị số nguyên tố. Nói cách khác, thứ tư hàng muốn viết ra là đệ 2401 cái số nguyên tố 49 bình phương, nhưng thứ tư hàng khoảng không bạch, nhưng cũng là cần ngươi tính ra. Nơi đây đáp án chắc là 21.467. Nhưng là cái này như trước không phải di tích thượng cổ cửa vào yêu cầu đáp án. Nó yêu cầu ngươi viết ra thứ năm hàng đáp án. Nói cách khác, thứ năm hàng chắc là xếp hạng đệ 460.832.089 vị số nguyên tố. 21.467 bình phương. Chứng kiến cái này liên tiếp chữ số có phải hay không muốn ngất? Không sai, xếp hạng tư ức 60 triệu phía sau một cái số nguyên tố. Chuyện này, đây quả thực là gặp quỷ đề mục, muốn cho người phát điên nổi điên. Như dựa vào nhân lực tính toán, tính tới thiên hoàng địa lão đi, như dùng ngu nhất biện pháp đi kết toán. Phỏng đoán cẩn thận cần hơn N năm. Hơn nữa cần dùng rơi mấy triệu trang giấy, căng quân có thể giải đáp xuất hiện đạo đề này. Trầm Lãng thật không tin, hắn ở Nhạc Quốc thời điểm, quả thực xem như là một cái thiên tài, nhưng cũng không trở thành thiên tài đến nước này, làm cho cả thiên nhai hải các số học gia tới cũng không biết cần nhiều thiếu tuế nguyệt. Đạo đề này, kỳ thực so với Hắc Thạch Đảo ở trên cái kia tứ xác định lý càng khó. Hoặc có lẽ là bất phân cao thấp, hơn nữa đồng dạng là cu ly số học đề. Như vậy đối với Trầm Lãng mà nói, cởi ra đề thi khó này cần bao lâu đây? Một giây chung, không được, một giây chung cũng không muốn. Nó trí não gần như trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Sau đó, Trầm Lãng cần đem đáp án viết ở vách động ở trên thứ năm hàng. Nhưng là vừa không có bút. Viết như thế nào? Chẳng lẽ cắn bể chỉ dùng huyết tới viết? Không muốn a, cái này gặp quỷ chữ số rất dài, ít nhất phải tiêu hao nửa lượng huyết chứ. Hơi hơi do dự khoảng khắc, Trầm Lãng từ trong lòng móc ra một cây viết, nhìn qua cùng Hắc Thạch Đảo di tích thượng cổ cửa vào chiếc bút đó giống nhau như đúc. Dĩ nhiên không phải cái kia nhất chi, nó đã bị Phù Đồ Sơn đoạt lại đi. Trầm Lãng quét hình nó vật chất cấu thành về sau, mình làm một chi, nói bạch, nó chính là dùng Hắc Thạch Đảo trên đặc thù tảng đá chế thành. Sở hữu đặc thù tử lực, còn lấy một chút phóng xạ. Trầm Lãng tiến lên, viết ra đáp án, đây là một chuỗi phi thường dài chữ số, có chừng hơn 10 vị nhiều. Xin lỗi, đáp án này ta viết không ra. Vừa rồi tìm đệ 2401 cái số nguyên tố liền tiêu hết ta hơn 10 phần chung. Viết xong về sau, Trầm Lãng lui về, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.